Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 114. Bị đả kích nặng Tiêu Viêm. Góc truyện audio.com. Cùng Nhã Phi nói chuyện cùng dạo chơi phòng đấu giá nửa ngày, Tiêu Long cùng Thanh Lân trở về Tiêu gia. Vừa đi tới cửa, một đạo thân ảnh đập vào mắt hắn. Đó là một mỹ nữ mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, váy áo trang phục, đang đứng đợi ở bên ngoài Tiêu gia cửa chính. Vóc người mỹ nữ cao cao, mà cái làm cho người ta chú ý nhất chính là cặp kia đôi chân thon dài mượt mà, cho dù xinh đẹp động lòng người như Nhã Phi cũng không có được một đôi cực phẩm cặp đùi như vậy. Tiêu Ngọc, nàng làm sao đứng ở chỗ này, nàng đang chờ ai sao? Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Long là cùng độ tuổi, hai bên trước đây cũng không có nói chuyện qua quá nhiều. Tại hắn trở về Tiêu gia lúc mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, chủ yếu là liên quan đến tu luyện vấn đề. Hiện tại Tiêu Ngọc đã là tứ tinh đấu giả rồi. Nhìn thấy Tiêu Long đi tới, Tiêu Ngọc vội vàng đi về phía hắn. Tiêu Long trưởng lão, tộc chuyện có chuyện muốn tìm ngươi, là chuyện quan trọng. Tiêu Ngọc thần sắc vội vàng gấp gáp nói. Có chuyện gì? Tiêu Long nghi ngờ hỏi. Tộc trưởng không nói cho ta biết, chỉ dặn dò ta khi ngươi trở về, mang ngươi tới phòng Tiêu Viêm. Tiêu Ngọc lắc đầu nói. Ta biết rồi, ta sẽ lập tức tới ngay. Tiêu Long gật đầu nói. Hắn cũng đã đoán được Tiêu Chiến tại sao muốn tìm hắn. Còn không phải là bởi vì Tiêu Viêm sự tình sao? Sau đó tại Tiêu Ngọc dẫn đường, Tiêu Long cùng Thanh Lân đi tới đại sảnh. Chỉ thấy một mặt lo lắng Tiêu Chiến ngồi đợi bên trong đại sảnh. Tộc trưởng, ngươi tìm ta có việc gì sao? Tiêu Long hỏi. Tiêu Long trưởng lão, làm phiền ngươi xem qua cho Viêm Nhi, hắn đột nhiên lại phát bệnh. Tiêu Chiến lo lắng nói. Mau dẫn ta đi qua xem, nếu có bệnh tốt nhất phải trị sớm. Tiêu Long gật đầu nói. Đi theo ta. Nói xong Tiêu Chiến liền đi trước dẫn đường. Tiêu Long mấy người đi theo phía sau. Đi đến Tiêu Viêm căn phòng, Huân Nhi cũng vừa đi tới, chạm mặt với đám người. Đi vào Tiêu Viêm căn phòng, chỉ thân hắn đang nằm tại trên giường, thân thể run rẩy, thần sắc hiện lên thống khổ. Tiêu Viêm ca ca, Viêm Nhi, Huân Nhi cùng Tiêu Chiến đi tới bên cạnh giường Tiêu Viêm, thần sắc tràn đầy lo lắng. Hắn là từ lúc nào bị như thế này? Tiêu Long vừa hỏi, sáng nay khi ta không nhìn thấy Viêm Nhi đến đại sảnh, ta liền đến phòng tìm hắn, liền phát hiện hắn toàn thân lạnh cóng, trong người đấu khí cũng từ tam đoạn đấu khí biến thành nhất đoạn đấu khí. Tiêu Chiến giải thích, tại sao có thể như vậy, Tiêu Viêm hôm qua còn rất bình thường a, làm sao hôm nay lại trở nên như vậy? Huân Nhi không hiểu nói, để ta xem qua cho hắn. Nói xong Tiêu Long liền đi lên, bàn tay đặt lên ngực hắn, làm bộ vận chuyển đấu khí vào trong người Tiêu Viêm. Hắn đã đoán được Tiêu Viêm tình huống. Hắn lúc này cảm thấy lạnh là do hàn khí xâm nhập vào thân thể, không có 10 ngày nửa tháng, hắn sẽ không khỏi hẳn. Về phần đấu khí bị rơi xuống một đoạn, nhất định là do Dược Lão làm. Bởi vì trận chiến kia mà Dược Lão mất đi cốt linh lãnh hỏa cùng tiêu hao rất lớn, cho nên hắn mới phải hút đi đấu khí của Tiêu Viêm để khôi phục. Dựa theo tình huống này e là tại một năm tới hắn sẽ ở trong nhất đoạn đấu khí. Tiêu Viêm hắn không có gì đáng lo, bởi vì ban đêm tu luyện quá độ, dẫn đến hàn khí nhập thể, về phần tại sao hắn đấu khí rơi xuống một đoạn ta không biết được. Tiêu Long lắc đầu nói. Nghe vậy Tiêu Chiến thở dài một tiếng, hắn giống như là. Góc truyện audio.com, đoán ra được gì đó. Viêm Nhi xem ra đối với việc mất đi đấu khí rất không cam lòng, vẫn còn bị đả kích cho nên hắn mới tích cực tu luyện ngày đêm, dẫn đến việc phát bệnh. Tiêu Chiến nhìn về phía nằm trên giường Tiêu Viêm thở dài nói. Tiêu Long ca ca, có cách nào chữa cho Tiêu Viêm ca ca sao? Huân Nhi nhìn Tiêu Long nói. Muốn chữa cũng dễ thôi, để hắn dừng tu luyện một tháng, để một cái tu luyện hỏa thuộc tính công pháp giúp hắn loại bỏ hàn khí trong người là được. Tiêu Long nói, nghe vậy Huân Nhi cùng Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì dễ dàng giải quyết rồi. Nhưng còn về tu vi của Tiêu Viêm thì, chỉ hy vọng lúc tỉnh lại Tiêu Viêm không quá kích động vì chuyện này mới tốt, nếu không hắn sẽ rất khó vươn lên được. Đã kiểm tra xong, ta cũng nên rời đi. Tiêu Long nhìn Tiêu Chiến nói. Làm phiền ngươi rồi, Tiêu Long trưởng lão. Tiêu Chiến cảm kích nhìn Tiêu Long nói. Gật gật đầu một cái, Tiêu Long mang theo Thanh Lân rời đi. Biết được phương pháp giải quyết, Tiêu Chiến liền có một cái tu luyện hỏa thuộc tính tâm pháp người giúp cho Tiêu Viêm loại bỏ hàn khí trong người. Sau khi hàn khí được loại bỏ, một giờ sau Tiêu Viêm liền tỉnh lại. Viêm Nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi cảm thấy thân thể mình thế nào? Nhìn thấy Tiêu Viêm tỉnh lại, Tiêu Chiến vội vàng quan tâm hỏi. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì, ta thân thể làm sao lại khó chịu như vậy a? Vừa mới tỉnh lại, Tiêu Viêm cả người đầy mồ hôi, ngữ khí có chút suy nhược nói. Hắn cảm giác mình bây giờ so với lúc trước còn muốn yếu hơn nhiều, như là thân thể bị hút khô một dạng. Tiêu Viêm ca ca ngươi ngươi đấu khí, Huân Nhi ngữ khí ấp úng, do dự không biết nên nói thế nào. Ta đấu khí làm sao? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi, trong lòng dâng lên một cổ bất an dự cảm. Viêm Nhi, người đấu khí từ tam đoạn rơi xuống còn nhất đoạn đấu khí. Tiêu Chiến thở dài một tiếng nói, mặc dù chuyện này đối với Tiêu Viêm rất tàn khốc nhưng để hắn sớm biết một chút sẽ tốt hơn. Oanh, quả nhiên sau khi nghe được Tiêu Chiến lời nói, Tiêu Viêm cảm giác như đầu muốn nổ tung, hai mắt như chết lặng đờ ra, cả người không nhúc nhích, sau đó liền ngã xuống giường ngất đi. Có thể bởi vì tin tức này khiến hắn gặp đả kích quá lớn, Tiêu Viêm một lần nữa ngất đi. Viêm Nhi, Tiêu Viêm ca ca, cách chương.